Thú tu thành thần, chương 299, Ma Long thần đế, cốc truyện audio.com. Nàng sau đó tất nhiên đúng như lời mình nói phá hủy đi Long mộ, sau này dù có thần thánh giáng xuống cũng không ai cứu được Kim Long tộc. Tin tức truyền ra khiến nàng trở thành cấm kỵ của cả một đại lục. Từ đó nàng dùng 1000 năm dưới thân xác con người chu du khắp đại lục cứu người bệnh tật, cảm nhận rất nhiều đau khổ bất công mà muôn loài phải trải qua. Nàng đã học được cảm thông, nàng muốn gánh hết tất cả mọi nỗi đau cho những người khác. Nàng muốn mang đi những hận thù, đau đớn, hờn ghen. Từ đó nàng lại mất 100 vạn năm để ngộ ra Ma Long thần quyết, có thể hấp thu tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực, biến nó thành sức mạnh cho nàng, nơi đâu nàng đi đến cũng khiến vạn vật nhẹ long hơn. Từ đó nàng trở thành vị thần được người người thờ cúng trên khắp vũ trụ. Sau đó nàng mất 2 tỷ năm để leo lên vị trí thần đế lấy danh hiệu là Ma Long thần đế, còn người khác hay gọi nàng là Tịnh Hóa Chi Long. Tất cả đều nhờ công ơn dạy dỗ của vị vũ thần ngày nào, người đã mất vài vạn năm để dạy nàng lên người biết phân biệt rõ ân đền oán trả. Thế nên mỗi khi nhắc tới nàng thì đầu tiên mọi người luôn cúi đầu trước vị kia trước. Ma Long thần quyết, nhân sinh như ảo mộng, cớ sao phải đọa đày. Thân ta mang thần lực linh hồn tịnh hóa mộng thương sinh. Băng thần cuối cùng đã tách ra khỏi nàng, đồng thời hắn ta đã lĩnh ngộ được Ma Long thần đế quyết, nhưng ngay lúc này hình ảnh vỡ tan cả không gian trở lên sáng chói. Tiểu tử tới sớm thật, à không nhầm rồi, còn hơi sớm thì phải. Một câu nói không đầu không đuôi vang lên, còn băng thần chỉ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng tông thẳng vào người hắn rồi biến mất. Những dòng chữ như tiêu hóa Ma Long thần quyết sau đó chúng xoắn lại với nhau. Băng thần bật người tỉnh dậy, lặng im tiêu hóa thông tin mới ở trong đầu mình, một lúc sau ánh mắt hắn sáng choang. Tạo hóa hư vô quyết. Nội dung hắn chưa hiểu lắm nhưng về cơ bản thì công pháp này giống như một vật thể sống vậy, nó ăn hết những thứ băng thần tu luyện tập hợp lại thành một thứ mạnh nhất, thậm chí băng thần còn cảm giác nó đang thúc đẩy mình tìm thêm những thứ nghịch thiên công pháp khác. Giống như một đứa bé đòi bú sữa mẹ vậy, băng thần lại cảm giác được nó chỉ muốn tốt cho mình. Lúc này 10 món bảo vật cùng đế thiên lan đều mộng bức nhìn hắn, bọn họ cảm nhận được băng thần đã lãnh ngộ được, nhưng sao tâm thần hắn dường như chẳng có rung động gì cả. Đế thiên lan ngơ ngác nói. Ngươi chỉ mất 2 tiếng để lĩnh ngộ, sau đó nàng cảm giác hơi mất phong độ sau đó nói. Năm đó ta chỉ mất 100 vạn năm, ngươi đừng hỏng nói dối, khi lĩnh ngộ ta đã nhìn hết quá khứ của ngươi rồi, không ngờ Ma Long lão đi theo thánh nhân con đường trở thành thần đế, thế giới đầy điều bất ngờ, heo mẹ cũng có thể leo cây. Đế thiên lan thẹn quá thành giận quát, ngươi cùng đám bọn họ mau cút, ta hứa với ngươi thì ta sẽ thực hiện. Sau đó hắn xuất hiện ở bên ngoài, tay vẫn đang đặt trên phiến đá, hắn thử hỏi. Hệ thống, ngươi muốn cái gì? Âm thanh của sinh mệnh ngọc điệp vang lên, băng thần mỉm cười thầm nghĩ. Hóa ta tất cả là thật, bây giờ cuộc sống của ta lại tràn đầy thử thách. Băng thần hơi lưu luyến nhìn chiếc cột đá thì thấy nó đang dần vỡ ra, hắn trợn trừng cả mắt nói. Sao lại như thế? Bỗng một giọng nói vang lên, ta chuyển qua sống cùng bọn họ, ngươi không cần phải lo, có ta. Cốc truyện audio.com. Ở bên trong thì ngươi cứ yên tâm, không bao giờ tâm ma xuất hiện đâu, cũng coi như trợ giúp ngươi, nhất định sau này phải hợp sức đánh tên kia ra cứt mới được. Băng thần mỉm cười không nói gì, hôm nay thu hoạch như thế là quá đủ, hắn lấy ra 2 trang bị kim cương gửi cho Vũ Mộng rồi nói. Trang bị ngươi muốn đây, thời gian chương trình truyền hình thực tế đang diễn ra có lẽ khó gặp nhau thường xuyên. Vũ Mộng nũng nịu nói. Ta thì không sao nhưng em gái ta sẽ khó chịu lắm, nhưng biết sao được hết chương trình thực tế thì nhớ đến bù cho ta nhé. Băng thần mỉm cười nói, ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm, mà nếu cần gì thì cứ nhắn tin, chỉ cần có ta sẽ gửi qua cho ngươi. Vũ Mộng cười nói, ta muốn thần khí ngươi có cho được không? Băng thần thần bí nói, ngươi đoán xem. Sau đó hắn ta cúp liên lạc chạy thẳng về thành tìm tới Thiên Diệp, sau đó hai người cùng nhau ao trò chơi. Băng thần tối hôm đó làm hết cơm xong thì giao phó cho mọi người rồi đi nghỉ ngơi, quả thực xem hết một kiếp của một vị thần đế làm đầu hắn nhức vô cùng. Nhất là những cảnh nàng khỏa thân đứng trước gương khiến cho đạo tâm của hắn ta lung lay mãi chưa vững lại được. Hôm nay hắn quyết định ngủ một bữa sớm rồi tranh thủ ngày mai cảm ngộ thêm một chút tạo hóa hư vô quyết. Nhưng có vẻ số đào hoa mà vận mệnh ngọc cho hắn quá nặng liều rồi, vận mệnh ngọc sinh mệnh ngọc điệp nguyên tố thần thạch đang khỏa thân đứng trước mặt hắn ta. Cách chương.